bà do dự nhìn về phía những người khác. Nhìn thấy bạn già gật gật đầu, bà cũng không do dự gì nữa. Dù sao, Triều Huy từ nhỏ đã biết tự chủ, không làm cho người khác cảm thấy bất an. Con nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt, chăm cho bà thật mập mạp thì thôi. Triều Huy cao hứng nói. Không ngờ gì lại nói. Đến cuối cùng, ai bị chăm ai cho đến mập mạp còn chưa biết đâu nhé. Bà mẹ đối với đứa cháu gái này nuông chiều có tiếng, bọn họ mà để Triều Huy vất vả, thì dì ngay lập tức đổi họ. Dì, Triều Huy không thích bị xem thường như vậy. Nếu không thì chúng ta đặt cược đi. Anh làm nhà cái, mọi người đặt tiền, anh đứng về phe mẹ. Lý Văn Úy không đứng đắn ôm bả vai của mẹ mình. Anh hai. Dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, một tháng sau bà đã có thể xuất viện. Mọi người đều bận công việc riêng cho nên trọng trách chăm sóc bà do Triều Huy gánh vác. Nói chăm sóc thì quả thật là to tát, chỉ là nấu cơm, giặt đồ cho hai lão nhân gia. Cùng đánh cờ, nói chuyện phiếm, không khác gì chuyện nhà bình thường. Cho nên trong những ngày nghỉ, Triều Huy sắp xếp lịch trình như sau. 5 giờ sáng đi mua đồ thức ăn sáng, ăn xong bữa sáng thì giám sát ông tập thể dục, sau đó thì giúp bà mát xa, sau đó lại giúp ông pha trà. Bây giờ đi mua đồ ăn, 9 giờ ôn tập, 11 giờ làm cơm trưa, nghỉ trưa một chút, 2 giờ đến 5 giờ hoạt động tự do. Bình thường đều bị Lý Văn Úy túm đi làm lao động không công. 5 giờ ăn cơm chiều, sau đó cùng hai lão nhân ra xem tivi, tán gẫu chuyện nhà. 10 giờ tắm rửa, giặt giũ quần áo, sau đó ôn tập. Đúng 11 giờ tối đi ngủ. Đại khái mỗi ngày đều như vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng cảm giác thực hạnh phúc. Hơn nữa, nấu ăn cho ông ngoại kén ăn, tay nghề nấu nướng của Triều Huy lại tăng thêm một bậc. Coi ra cũng là cuộc sống hạnh phúc mà an nhàn. Tinh Tĩnh cùng các bạn cô đều đang thi. Tuy vậy mỗi ngày đều gửi cho cô một cái tin nhắn, bảo cô phải nhanh chóng ôn tập, không được để mất mặt phòng 305 các cô, nếu không thì cứ liệu hồn. Ngay cả ý tốt cũng biểu đạt như vậy, Tĩnh Tĩnh thật đáng yêu. Triều Huy vừa làm bài tập vừa nghĩ thầm. Ông ngoại gọi cô đi ăn cơm, cô nhanh chóng tắt máy tính, chọn một bộ đồ phù hợp mặc vào, đi ra ngoài, ông bà đã đứng ở cửa chờ cô. Vừa mới xuống lầu, liền gặp được ông Trương, hai ông lão chào hỏi nhau. Ông Trần, cả nhà ông định đi đâu vậy? Có đi đâu xa xôi đâu, chẳng qua là tới nhà Hải Âm ăn một bữa cơm, quỷ tặc cũ ấy mà. Gia Gia cũng cười cười nói. À, tới nhà con gái lớn sao? À phải rồi, tính ra cũng một thời gian rồi chưa thấy con gái út qua thăm hai người. Con bé sao rồi? Lão Trương rất kỳ quái nhìn về phía Triều Huy. Cháu nó ra nước ngoài, cơ quan cử đi, có lẽ phải hơn nửa năm nữa mới có thể trở về. Tôi phải đi rồi, nếu không cái con bé Hải Âm sẽ bực mình đấy. Trương gia, hẹn gặp lại ạ. Triều Huy nhanh chóng chào hỏi rồi chạy tới chỗ bà ngoại ở phía trước, mở cửa sau xe mời hai người đi vào. Cô vừa định ngồi vào ghế lái, chợt nghe tiếng sau lưng có người gọi cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Dương Cảnh đang kéo hành lý đi tới, vẻ mặt kinh ngạc. Con qua đó một chút. Cô nói một tiếng với Gia Gia, đi tới nói. Anh về rồi sao? Trường học lại cho về sớm như vậy, thật kỳ lạ. Ừ, kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn một chút. Hẳn là dừng một chút. Em phải ra ngoài sao? Em tới nhà dì ăn cơm. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi. Anh đi cùng đi. Dương Cảnh cùng học chung học viện với cô, hơn nữa hai nhà cũng là thân giao. Không được rồi. Nhìn đến trong xe có người đang gọi anh nói nhanh. Em đi qua đi, chúng ta, anh lần khác sẽ tìm tới em. Ừ. Ừ, cô hướng anh vẫy vẫy tay rồi chạy đi. Tiểu Huy, Dương Cảnh lại gọi cô lại. Có lẽ em không nên lái xe. Sao vậy? Cô khó hiểu, có gì không tốt? Hình tượng không tốt, ảnh hưởng không tốt hay là cái gì? Lái xe cần có giấy phép. Dương Cảnh kỳ quái nói. Đúng vậy, thì sao? Cô hoàn toàn khó hiểu. Lái xe cần có giấy phép ai cũng biết. Vì sao Dương Cảnh lại nói với cô như vậy? Em không có giấy phép thì không thể lái xe. Dương Cảnh rút cuộc cũng phải bật ra. Anh, Triều Huy bị Dương Cảnh nói vậy thì giật mình. Một lúc sau mới trả lời lại. Kỳ nghỉ đông em đã thi bằng lái rồi. Vừa qua sinh nhật lần thứ 18, nhị ca và đại ca liền bắt cô học lái xe, ép cô thi lấy bằng. Nhà gì cũng không xa lắm, lái xe chừng 20 phút là tới. chiếc xe dừng ở dưới nhà dì. Chiêu Huy xách túi lớn, túi nhỏ, lon ton theo chân ông bà ngoại lên lầu. Vừa rồi có phải là tiểu tử Dương Cảnh không vậy? Thằng bé học cùng trường với con đúng không? Lúc chờ thang máy, bà ngoại đột nhiên hỏi cô. Vâng ạ. Một năm không gặp, cao lên cũng không ít. Hôm nào đó kêu cậu ta tới nhà mình ăn cơm, ôn lại chuyện cũ một chút. Ở nhà dựa vào cha vào mẹ, bên ngoài dựa vào bạn bè. Một cô gái bé nhỏ ở xa cũng nên có đồng hương giúp đỡ. À, Triều Hy có điểm choáng váng. Tuy không phải không quen nhưng không cần long trọng như vậy chứ. Còn liên lạc tình cảm gì nữa đâu. Cô còn chưa nói chuyện Dương Cảnh với cả nhà. Vốn là muốn đợi chuyện tình cảm ổn định rồi mới cho mọi người biết một sự ngạc nhiên. Bây giờ đã chia tay, nói cô làm sao mà nói ra đây? Hàm hàm hồ hồ đáp lại một câu, cô vào bếp giúp dì làm cơm. Triều Hy lại đây một chút. Bác trai ngồi trên sofa xem tài liệu, ánh mắt cũng không buồn nhấc lên. Đến đây có lẽ nên giới thiệu với gia đình của Tiểu Huy một chút. Ông ngoại Nghiêm Khắc là Trần Duy Úy, sinh ra hai cô con gái. Con gái lớn là Trần Hải Âm gả cho Lý Lập Nghiêm. Sinh được hai người con, một gái một trai là Lý Tinh Tiệm cùng Lý Văn Úy. Con gái thứ hai là Trần Hải Viện, cũng chính là mẹ Trần Chiêu Huy. Khi còn trẻ đã ly hôn, luôn coi trọng sự nghiệp, hiện tại đang đi du học ở Mỹ. Chiêu Huy từ nhỏ lớn lên cùng với hai anh chị họ, Lý Lập Nghiêm và Trần Hải Âm vẫn coi cô như con gái mình. Cô cũng xem họ như cha mẹ, cho nên cô kêu Lập Nghiêm là bác trai chứ không phải là dượng. Trong mắt cô, Lý Lập Nghiêm là người đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối và quyền uy tuyệt đối. Cô đi đến bên cạnh Lý Lập Nghiêm, ngồi xuống ghế. Con nghỉ hè được 2 tháng có phải không? Lý Lập Nghiêm rút cuộc cũng buông cục tài liệu trong tay xuống, nâng chén trà, nhấp một ngụm. Con có dự tính gì không? Về cơ bản thì cũng không có gì ạ. Ngoại trừ ở nhà giặt quần áo cơm nước thì cũng chưa có kế hoạch gì. Hôm nay, lãnh đạo ở đơn vị của anh con hỏi ta, bảo có thể mượn con một thời gian hay không? Ý kiến của con như thế nào? Lãnh đạo cục cảnh sát? Châu Huy ngạc nhiên nhìn về phía Lý Văn Úy, hỏi anh vì sao lại như thế này? Lý Văn Úy nhún vai, tỏ vẻ là không liên quan. Mấy ngày hôm trước, con giúp Văn Úy viết các hệ thống kia. Bên cục thấy hiệu quả rất tốt, không biết như thế nào lại rơi vào tay cục trưởng. Ngày hôm qua trong bữa ăn, ta có gặp ông ấy. Ông ấy đã nói như vậy với ta. Ta không biết là con dự định như thế nào. Cũng không biết là con có đồng ý hay không, nên chưa trả lời ông ấy. Con quyết định đi. Lý Lập Nghiêm đem vấn đề vứt cho Chiêu Huy. Bản thân nhàn hạ ngồi một bên vừa uống trà, vừa xem báo, chờ tới giờ cơm. Bác trai thật giàu hoạt. Rõ ràng là muốn cô tới hỗ trợ. Vừa mở mày mở mặt với cục trưởng, vừa giúp anh trai tạo thêm mối quan hệ. Lại làm như chẳng có liên quan gì đến ông. Gian thương, đúng là gian thương. Nhưng cô cũng không muốn làm trái ý, liền nhận lời. Đi hỗ trợ có được trợ cấp hay là khen thưởng gì không ạ? Cô bất đắc dĩ hỏi, chứ không đến nỗi kêu cô đi làm không công chứ. Có, làm sao có thể không có được? Nghe cô nói như vậy, Lý Văn Úy lập tức lên tiếng, lấy lòng nói. Nói đùa, em gái đến đó hỗ trợ anh là đại ân, làm sao không có ban thưởng chứ? Như vậy là không công bằng đâu. Chiêu Huy không biết, người nào đó mặt dày nói thế. Vậy mà mấy ngày nay lại không biết xấu hổ, sai cô làm hết việc này đến việc khác. Lý Văn Úy tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến cô. Tốt lắm, để anh gọi điện cho cục trưởng, nói ngày mai em sẽ tới hỗ trợ. Cứ nhanh chóng như vậy, Chiêu Huy nghỉ hè. Ăn cơm chiều, trước khi quay về nhà, cô bị Lý Văn Úy chặn lại. Sáng mai 8 giờ lại đón anh. Hả? Chiêu Huy choáng váng. Vì sao lại muốn em đón anh? Anh có xe mà. Em ngốc thế. Văn Úy cốc một cái lên đầu cô. Anh tất nhiên là có xe, nhưng mà là xe máy. Ngồi trên xe BMW, có phải là rất phô trương không? Bình thường anh đều cưỡi xe máy đi làm, đâu có được thoải mái bằng ô tô. Huống chi lại có lái xe riêng nữa. Đừng dài dòng. Anh đây là đang bồi dưỡng kỹ thuật lái xe của em. Có sư phụ lợi hại như anh chỉ đạo, em không biết cảm ơn mà lại còn ghét bỏ. Cứ như vậy, Chiêu Huy không những chỉ có bị bán, còn nhân tiện trở thành lái xe riêng cho Lý Văn Úy. Đến đây, bạn xin giải thích một chút về cách xưng hô trong nhà Chiêu Huy. Từ nhỏ, Chiêu Huy đã sống chung với ông bà ngoại nên tình cảm rất gắn bó. Thế nên Chiêu Huy xưng là con chứ không phải là cháu. Trần Hải Âm đáng nhẽ theo cách gọi thông thường sẽ phải là bác gái của Chiêu Huy. Nhưng một số nơi chị gái hay là mẹ hay là em gái mẹ thì vẫn gọi chung là dì.